Mục Thần, chương 481, cuộc tỉ thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi à, tốt, lần này, tin tức về thiên hỏa được tung ra, các ngươi không cần quan tâm ai là người cuối cùng lấy được nó. Nhưng các ngươi buộc phải đảm bảo cho sự an nguy của thiếu chủ nhân, nếu để có chuyện gì xảy ra thì mang đầu tới gặp tai. Vâng, mọi người bên dưới chắp tay đáp lời. Còn một chuyện nữa, Phủ Thiên trầm giọng nói. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra thân phận của thiếu chủ nhân, ai làm trái giết không tha. Tuân lệnh, dứt lời, mọi người giải tán, một luồng ma khí xuất hiện trước người Phủ Thiên. Chủ nhân, trông thấy một bóng dáng dần thành hình trong ma khí ấy, Phủ Thiên quỳ mộ gối xuống, cung kính chào hỏi. Thiên hỏa lần này là vạn kiếp quỷ hỏa, cứ thực hiện theo kế hoạch, ta mong sẽ không xảy ra sơ suất gì. Bóng đen đó trầm giọng nói, ngoài ra, báo cho Lâu Vọng Nguyệt, Cung Bất Diệt và Hiên Bất Dị rằng lần này, bốn người các ngươi không được tham gia vào. Cuộc tranh giành này, chỉ cần xem họ đấu đá là được. Ngoài ra, nếu có võ giả cảnh giới Niết Bàn của tám đại môn phái tới, không cần biết là ai, giết không tha. Tuân lệnh, bóng đen đó nói tiếp, còn một chuyện nữa, sắp tới ta cần nghỉ ngơi một thời gian để hoàn thành bước cuối cùng. Các ngươi phải đảm bảo trong Ma Uyên sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc. Vâng, Phủ Thiên vừa nói dứt câu, bóng đen đó đã biến mất. Phủ Thiên khế thở phào một hơi rồi đứng dậy, trên mặt là nụ cười khổ. Với tinh khí của thiếu chủ nhân thì ai mà kiểm soát nổi đây, chỉ mong lần này thiên hỏa xuất thế, thiếu chủ nhân đừng giỡn quá mức thôi. Dứt lời, Phủ Thiên lại lắc đầu rồi lách mình biến mất. Thành Phù Dư ngày một náo nhiệt, võ giả đến từ các thế lực lớn đã quy tụ về đây. Nhưng đối tượng đang mong chờ nhất là thầy luyện đan và thầy luyện khít. Sức hấp dẫn của thiên hỏa với võ giả kém xa so với thầy luyện đan và thầy luyện khí. Vì thế, trong thành Phù Dư bây giờ có rất nhiều thầy luyện đan và thầy luyện khí. Thầy luyện đan mạnh nhất ở Trung Châu Đại Lục có cấp 10 sao, nhưng bây giờ chỉ có Vũ Tiên Tử của Tụ Tiên Các đang ở cấp bậc này. Một cô gái yếu đuối lại trở thành thầy luyện đan số 1 của Trung Châu Đại Lục, khỏi phải nói là ai cũng kinh ngạc. Theo mọi người suy đoán thì trong Thánh Đan Tông cũng có thầy luyện đan 10 sao, nhưng chưa ai xác thực được thông tin này. Còn thầy luyện khí mạnh nhất ở Trung Châu là thầy luyện thiên khí, nhưng những người này rất thần bí, hiếm có ai gặp được. Bây giờ, mọi người tin rằng trong thành Phù Dư lúc này có rất nhiều thầy luyện đan và thầy luyện khí tài giỏi đang ẩn thân. Khi ngày càng có nhiều người tập trung tới thành Phù Dư thì Đăng Thiên Phủ chợt tung một tin tức ra. Bọn họ có một thông tin quan trọng về thiên hỏa. Nhưng họ không muốn bán thông tin này ra ngoài, mà định chọn rồi báo cho thầy luyện đan và thầy luyện khí. Vì thế, Đăng Thiên Phủ chuẩn bị tổ chức một cuộc tỉ thí kiểu mới tại thành Phù Dư. Đó là cuộc tỉ thí thầy luyện đan và cuộc tỉ thí thầy luyện khí. Hai thầy luyện đan và thầy luyện khí mạnh nhất sẽ có tư cách lấy được tin tức của Đăng Thiên Phủ. Vĩ ca, có tin tốt đấy, huynh có tham gia không? Thấy Mục Vĩ đang nằm lười nhác trên giường, Vương Tâm Nhã thúc giục hỏi. Tham gia làm gì? Mục Vĩ mỉm cười, kéo Vương Tâm Nhã vào lòng, sau đó cọ vào mũi của người đẹp. Sao huynh không tham gia? Mục Vĩ cười lớn đáp, ai thích tham gia thì tham gia, thê tử ngốc của ta, muội không hiểu được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tâm Nhã hậm hực, không nói gì nữa. Tần Mộng Giao cười nói, lần này, trông có vẻ Đăng Thiên Phủ chưa biết phải đưa tin cho ai nên mới tổ chức ra cuộc thi này. Nhưng thật ra thì muội hãy suy nghĩ sâu xa thêm đi. Gộp hết thầy luyện đan và thầy luyện khí ở trong thành Phù Dư bây giờ cũng phải lên đến mấy trăm nghìn người, ngay cả khi quy định chỉ có thầy luyện đan và thầy luyện khí cấp 5 sao trở lên mới được tham gia thì ít nhất cũng phải có hàng chục nghìn người. Muội thử nghĩ mà xem, hàng chục nghìn viên đan dược và địa khí mà họ luyện chế ra sẽ đáng giá bao nhiêu? Đăng Thiên Phủ sẽ hời to đấy. Hơn nữa cuối cùng chỉ có hai người được biết tin tức, muội nói xem sau đó bọn họ sẽ như thế nào. Vương Tâm Nhã chợt cười nói, chắc chắn họ không chịu chia sẻ tin tức mà khó khăn vất vả lắm mới lấy được cho ai khác, đến lúc ấy họ sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Nghe thấy thế, Mục Vĩ vỗ vào mông Vương Tâm Nhã rồi cười nói, cuối cùng thì thê tử của ta cũng động não rồi, ha ha. Vương Tâm Nhã đỏ mặt, trừng mắt lườm Mục Vĩ. Cuộc tỉ thí luyện đan và luyện khí sẽ diễn ra cùng một lúc, thành Phù Dư nhộn nhịp hẳn lên. Dẫu sao trong những người đến đây thì thầy luyện đan và thầy luyện khí cũng nhiều hơn võ giả bình thường. Hoạt động này lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Khi kết quả này được ban bố, cả thành Phù Dư đều không thể bình tĩnh nổi. Tin tức về thiên hỏa là do Đăng Thiên Phủ tung ra nên chắc chắn họ nắm rất rõ thông tin quan trọng liên quan đến thiên hỏa. Tin tức mà Thánh Tâm Duệ và Thạch Kinh Thiên biết được chắc chắn cực kỳ quan trọng. Nhất thời, không ít người bắt đầu âm thầm tính kế để lấy được tin tức. Cách chương